ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1170, Phong Dương đế tử chết. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Phong Dương đế tử cũng mộng. Không phải nói vạn pháp đạo tổ mới trở thành đạo tổ không bao lâu nha. Làm sao có thể như thế cường đại đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi Vân đạo tổ dù sao cũng là ngũ trọng thiên đạo tổ. Hơn nữa còn là ngũ trọng thiên đạo tổ bên trong người nổi bật a. Hắn có chút luống cuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hiện tại rất cường đại, hộ vệ chính là Lôi Vân đạo tổ. Cái khác đạo tổ cũng yếu nhược, căn bản không đủ vạn pháp đạo tổ một người đánh. Lôi Vân đạo tổ giờ phút này không thể động đậy, vội vàng cầu xin tha thứ. Vạn pháp đạo tổ, tha mạng a. Copy nội dung từ chuyện 88. Tha mạng, Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta không đến, ta nhi tử chẳng phải là muốn chết tại trên tay ngươi. Ngươi còn dám cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên thôi động hắc ám sức mạnh cấm kỵ không ngừng xâm lấn Lôi Vân đạo tổ thân thể. Mà lại thi triển một môn đại thiên đạo thuật, linh hồn kim trung thuật. Cái gặp Diệp Thiên mi tâm xuất hiện một ngụm hư ảo linh hồn kim trung, xông vào đến Lôi Vân đạo tổ linh hồn hải. Tại nó linh hồn hải không ngừng chấn động. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi Vân đạo tổ kêu thảm. Hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều muốn bị làm vỡ nát. Không, là thật bị chấn bể. Nhưng dựa vào đạo tổ linh hồn cường đại, tính bền dẻo cùng sức khôi phục, lại bắt đầu khép lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cứ như vậy, khép lại, chấn vỡ, lại khép lại. Theo thời gian trôi qua, Lôi Vân đạo tổ khí tức càng ngày càng thấp. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên gia tốc chung quanh thời gian. Nhìn như đã qua thật lâu, nhưng theo ngoại giới lại chỉ mới qua một cái chớp mắt. Bỗng nhiên, copy nội dung từ chuyện 88. Lôi Vân đạo tổ khí tức hoàn toàn biến mất, linh hồn vỡ vụn, nhục thân cũng tại hắc ám sức mạnh cấm kỵ ăn mòn phía dưới vỡ vụn. Lôi Vân đạo tổ vẫn lạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Lôi Vân đạo tổ sau khi ngã xuống, Phong Dương đế tử toàn thân lạnh run, thậm chí cũng không dám nhìn hướng vạn pháp đạo tổ, cũng không dám chạy trốn, sợ mình khẽ động lập tức liền bị vạn pháp đạo tổ cho miểu sát. Sau đó, Diệp Thiên là Diệp tinh thần gia tốc thời gian, nhường hắn nhanh chóng hoàn thành thuế biến. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau đó không lâu, Diệp tinh thần hoàn thành thuế biến, chính thức trở thành một tên vô thượng chân tổ. Đa tạ phụ thân xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp tinh thần nói, ngươi là nhi tử ta. Ta làm sao có thể không xuất thủ đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên cười nói. Chợt, Diệp Thiên lại nói. Ngươi lần này rất không tệ. Lâm Chiến đột phá. Ta vốn cho rằng ngươi còn cần thật lâu mới có thể bước vào vô thượng chân tổ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy liền trở thành vô thượng chân tổ. Phong Dương đế tử là đối thủ của ngươi. Các ngươi luận bàn còn chưa kết thúc, kế tục thiết tha đi, không cần phải để ý đến hậu quả gì, hết thảy có ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Rõ, Diệp tinh thần gật gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Một bên khác, Phong Dương đế tử vội vàng nói, ta nhận thua, nhận thua. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nơi nào còn dám cùng Diệp tinh thần giao thủ a. Diệp tinh thần hiện tại chính là vô thượng chân tổ a. Cho dù là vừa mới đột phá, thực lực tăng lên không phải rất khoa trương. Nhưng hắn trước đó liền không phải là đối thủ của Diệp Tinh Thần. Hiện tại càng không phải là đối thủ. Không có ý tứ, ta không tiếp thụ ngươi nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tinh Thần lạnh lùng nói. Trước đó, Phong Dương đế tử mệnh lệnh Lôi Vân đạo tổ giết hắn. Hắn làm sao lại buông tha Phong Dương đế tử? Copy nội dung từ truyện 88. Trợ giúp ta ngăn lại hắn. Phong Dương đế tử mệnh lệnh tự mình hộ vệ đội đạo tổ nhóm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà đúng vào lúc này, những hộ vệ này đạo tổ nhóm bị Diệp Thiên khóa chặt. Động thì chết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên uy hiếp nói. Có một tên đạo tổ động. Diệp Thiên một kích cấm kỵ trường mâu trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Đem hắn đóng đinh tại trong hư không. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, cái khác đạo tổ không dám động. Mà Diệp Tinh Thần cũng tới đến Phong Dương đế tử trước mặt. Cầm trong tay tinh thần nhận chém đi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử vốn là thụ thương. Thương thế còn không có khôi phục lại. Sức chiến đấu không tại đỉnh phong. Thực lực cùng Diệp Tinh Thần lại cực kỳ to lớn. Toàn lực thi triển một môn phòng ngự đạo thuật cũng không thể phòng ngự ở tinh thần nhận. Thổi phù một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử thân thể gần như trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Bị thương lần nữa không nhẹ. Phốc phốc phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh thần nhận lần lượt chém tới. Phong Dương đế tử căn bản là không có cách chống lại. Muốn chạy trốn, nhưng tốc độ nhưng lại không bằng Diệp Tinh Thần. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ lợi dụng trốn chạy loại bảo vật đào tẩu. Nhưng Diệp Tinh Thần thi triển lĩnh vực cấm kỵ, lại thi triển một môn trói buộc loại trung thiên đạo thuật. Nhường hắn căn bản không có biện pháp đào tẩu. Trừ phi hắn có được cùng loại với cấm kỵ hư không lá như thế cấm kỵ kỳ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hắn nơi nào có bảo vật như vậy a, cảm giác tử vong sắp giáng lâm. Phong Dương đế tử vội vàng truyền ra tự mình hậu trường. Diệp Tinh Thần, ta là Thiên Đế Cung đế tử. Liền xem như phụ thân ngươi vạn pháp đạo tổ. Tại Thiên Đế Cung trước mặt cũng chỉ là sâu kiến. Ngươi nếu là giết ta, Thiên Đế Cung tức giận, các ngươi nhân tộc tất nhiên bị diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tinh Thần không có chút nào bị Phong Dương đế tử cho uy hiếp được. Phụ thân hắn đã nói qua, hết thảy hậu quả có hắn treo lên. Phụ thân vậy mà đều không có ngăn cản. Hắn dựa vào cái gì muốn dừng tay? Copy nội dung từ truyện 88. Phốc. Tinh thần nhận xẹt qua Phong Dương đế tử ba động. Một quả đầu lâu bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy. Diệp Tinh Thần thi triển trung thiên đạo thuật. Tinh thần thần mâu. Một kích tinh thần thần mâu trực tiếp đem Phong Dương đế tử đầu lâu đinh trụ. Cùng lúc đó. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử thân thể cũng bị Diệp Tinh Thần không ngừng công kích. Triệt để vỡ vụn, giờ phút này, copy nội dung từ truyện 88. Phong Dương đế tử đầu lâu còn tại gào thét. Hắn như cũ không có tử vong. Làm vô địch chân tổ cực hạn cường giả. Phong Dương đế tử tự nhiên không quá dễ dàng bị giết. Trừ phi Diệp Tinh Thần tu luyện cấm thuật. Tại vô thượng chân tổ cấp độ này lại tích lũy một đoạn tuế nguyệt. Mới có năng lực ngắn thời gian giết chết một vị vô địch chân tổ cực hạn cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua một lát. Tinh thần nhận cơ hồ đem Phong Dương đế tử đầu lâu chém thành vô số mảnh vỡ. Linh hồn cũng bị cắt chém thành mảnh vỡ. Hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, Phong Dương đế tử mới xem như chân chính tử vong. Copy nội dung từ truyện 88. Đây hết thảy nhìn như đã qua thật lâu. Trên thực tế cũng mới đi qua mười mấy phút thôi. Là Phong Dương đế tử vẫn lạc. Phong Dương đế tử những cái kia đạo tổ bọn hộ vệ cũng không dám động đánh một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Thiên đế cung lúc này tất nhiên đã biết được Phong Dương đế tử vẫn lạc một chuyện. Dù sao Phong Dương đế tử cùng những cái kia đạo tổ bọn hộ vệ sẽ thông báo cho Thiên đế cung. Những cái kia vây xem đạo tổ bên trong cũng có người sẽ liên lạc Thiên đế cung. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, chính là chờ đợi Thiên đế cung cường đại đạo tổ giáng lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, hư không chấn động, một thân ảnh theo hư vô đi tới. Một đôi lãnh mâu nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói: "Vạn pháp đạo tổ, các ngươi nhân tộc lá gan rất lớn, cũng dám giết nhóm chúng ta Thiên đế cung đệ tử. Hẳn là không đem nhóm chúng ta Thiên đế cung để ở trong mắt." Copy nội dung từ truyện 88. Người tới là Thiên đế cung thất trọng Thiên đạo tổ, Phong Hỏa đạo tổ, tại Thiên đế cung lệ thuộc vào Thiên Long điện, trưởng khống chiến sự, chỉ một cái thất trọng Thiên đạo tổ mà. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, hắn còn tưởng rằng Thiên đế cung sẽ trực tiếp giáng lâm một vị chí cường đạo tổ đâu. Xem ra một tên đệ tử còn không đáng đến Thiên đế cung vận dụng chí cường đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Hỏa đạo tổ, Phong Dương đệ tử nếu là như thường cùng con ta giao thủ, cho dù bại, nhóm chúng ta nhân tộc cũng sẽ không thế nhưng hắn. Đáng tiếc, hắn thua không nổi, thua liền mệnh lệnh ngũ trọng Thiên đạo tổ giết con ta. Có phải hay không các ngươi Thiên đế cung đệ tử liền không thể thua? Người nào thắng liền diệt ai? Cái kia về sau, chẳng phải là nói, các ngươi Thiên đế cung người giết người, bị giết, các ngươi Thiên đế cung liền diệt người ta tông môn. Như vậy, các ngươi Thiên đế cung không khỏi quá bá đạo đi. Diệp Thiên giễu cợt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều đạo tổ thông cảm, nhao nhao vụng trộm tán thưởng Diệp Thiên, từng cái nhìn về phía Phong Hỏa đạo tổ ánh mắt cũng thay đổi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.